Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261. Mạnh Hàn trở về chuyện, nhanh chóng truyền khắp thập quốc điện, nhất thời, toàn bộ thập quốc điện đều sôi trào, rất nhiều đệ tử kích động không thôi. Dù sao, bây giờ Mạnh Hàn đã là thập quốc điện các đệ tử tu luyện mục tiêu. Tất cả mọi người sùng bái không ngớt. Bây giờ, thiên bảng vẫn treo thật cao. 10 vị trí đầu thiên kiêu phóng ra lóa mắt hào quang, để mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Vì lẽ đó, trong lòng bọn họ càng thêm kính nể những người này đều mạnh như vậy. Như vậy thiên bảng đệ nhất Mạnh Hàn lại là cỡ nào phong thái. Rất nhanh, Mạnh Hàn gặp được sư phụ Cơ Hoán Nhiên, còn có thập quốc điện tất cả trưởng lão chúng. Khi này chút thuế phàm cảnh trưởng lão cảm nhận được Mạnh Hàn thực lực hôm nay sau, đều chấn động không ngớt. Lúc này mới bao lâu không gặp, người trẻ tuổi này thực lực đã để cho bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Hắn một năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Mạnh Hàn cùng sư phụ Cơ Hoán Nhiên nói một cách đơn giản một hồi một năm này trải qua. Sau đó đi gặp lão tổ Tề Thiên Cương, đối phương dù sao cũng là Lâm Kiêu sư phụ, lại là thập quốc điện lão tổ. Hắn trở về tình về lý cũng phải đi thăm viếng một phen. Sau khi đã từng cố nhân chúng đến đây bái phóng, Dạ Độc Túy, Triệu Phong, Thạch Can, Tống Xuyên, Tề Huyên, Tề Trạm, Lam Hoàng, những người này vẫn là như cũ, nhưng tu vi cao hơn. Tề Huyên, Tề Trạm bọn họ nhìn thấy Mạnh Hàn sau vẫn xưng hô sư tôn, ánh mắt cuồng nhiệt cực kỳ. Đương nhiên, đối với mấy người này xưng hô, những người khác đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Võ giả thế giới bối phận rất loạn, để Mạnh Hàn hơi cảm giác kinh ngạc là bộ phàm cùng vô danh lại lục tục bị hai vị đi ngang qua thần bí ông lão mang đi. Có người nói, cái kia hai cái ông lão sâu không lường được, chỉ là uy thế liền trấn áp thôi toàn bộ thập quốc điện, tất cả mọi người không thể động đậy. Liền ngay cả sắp đột phá chân võ cảnh Cơ Hoán Nhiên cùng Tề Thiên Cương cũng không chút nào ngoại lệ. Có điều ngẫm lại hai người này thiên phú, tựa hồ cũng rất bình thường. Bộ phàm xích tử chi tâm, vô danh kiếm đạo chấp nhất, ở một ít lão quái vật trong mắt đều là khả tạo chi tài. Mà Dương Địch cũng rời đi thập quốc điện, hắn thân là hỏa linh thể, lòng tự ái rất mạnh, làm vô danh cùng bộ phàm đều bị cường giả mang đi, mà hắn không có bị vừa ý sau, hắn cảm giác thấy hơi không đất dung thân, cường giả bí ẩn không lọt mắt hắn. Liền, hắn quyết định đi ra ngoài lang bạt, phải ở bên ngoài xông ra một phen thiên địa đến, để chứng minh chính mình. Đây là hắn quật cường, cũng là sự kiêu ngạo của hắn. Mà làm người ta giật mình chính là, từ trước đến nay hắn không đúng lắm Triệu Vô Địch, dĩ nhiên cũng với hắn cùng đi. Tất cả mọi người không nghĩ ra, mà Mạnh Hàn đúng là cảm thấy rất bình thường. Hai người quan hệ phức tạp, hắn đã sớm xem thấu. Đại Thịnh Vương Chiêu, thời gian hơn một năm trôi qua, nó như cũ là như cũ, yên lặng, liền như đi qua trăm nghìn năm như thế. Dù cho mỗi một ngày đều có người chết đi, có người sinh ra, có người giết người đoạt bảo, thậm chí có gia tộc thế lực diệt vong, nhưng Vương Chiêu như cũ là Vương Chiêu. Những chuyện này đối với Vương Chiêu tới nói chỉ là nhất bình thường biến hóa, giống như nhân thể sự trao đổi chất. Tại quá khứ trong trăm ngàn năm, Đại Thịnh Vương Chiêu đều là bộ dáng này. Như vậy coi như Mạnh Hàn ở bên ngoài kiến thức rộng lớn đến đâu, thiên địa nơi này vẫn là như cũ. Dù sao, Mạnh Hàn cũng không có hết sức đi cải biến nó, để cái này bình thường tiểu vương triều vẫn yên tĩnh xuống. Cũng rất tốt. Giao, một đạo ánh sáng trắng bạc chiếu sáng thiên địa như ban ngày sao băng, ở Đại Thịnh Vương Triều bầu trời xẹt qua, hoành hành vô kỵ, uy thế ngập trời, nhất thiên, vô số người rung động, ngơ ngác, là ai, là vị nào biền bối đi ngang qua? Xin hỏi, một ít đằng long cảnh cường giả bay lên trời, nhưng mà còn không chờ bọn họ hỏi dò, đạo bạch quang kia đã bay xa, trên bầu trời, lưu lại khiến người ta sờn cả tóc gáy khí tức, lột, thuế phàm cảnh, này, đây rốt cuộc là ai? Trong vòng một ngày, toàn bộ vương triều đều sôi trào, tất cả mọi người đang suy đoán, là vị nào cường giả giá lâm Đại Thịnh Vương Triều, hắn có thể hay không đối với vương triều sản sinh uy hiếp. Mà rất nhanh, La Vân Tông bên kia truyền đến tin tức, vương triều thiên kiêu số một nhân vật, Mạnh Hàn trở về, nhất thời, tất cả mọi người nghĩ được cái kia cắt ra vòm trời bạch quang. Kinh ngạc trong lòng, sau đó không tên hưng phấn, truyền kỳ quật khởi, hơn một năm không gặp, vị kia phong hoa tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, đã trở thành cao cao tại thượng thuế phàm cảnh cường giả. Quan sát vương triều tồn tại, hắn còn trẻ như vậy, cũng đã cường đại như thế, như vậy hắn đích ở nơi nào? Hay là, Đại Thịnh Vương Triều thật sự sẽ đi ra một vị ghê gớm đại nhân vật? Mà lúc này, Mạnh Hàn đi tới một chỗ thung lũng, Thái Thượng Trưởng Lão liền ở ngay đây bế quan, rất lâu chưa hề đi ra. La Vân Tông Đại Trưởng Lão Hàn Vực trên người mặc áo dài tím, đứng Mạnh Hàn bên cạnh, trầm giọng nói rằng, tiếng nói của hắn có chút ngột ngạt. Được, Đại Trưởng Lão mời trở về đi. Mạnh Hàn gật gù, sau đó thấp giọng nói rằng, ngươi cẩn thận. Hàn Vực nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài địa xoay người. Hắn không phải người mù, tự nhiên có thể thấy, Mạnh Khai Sơn thân thể xuất hiện vấn đề, cùng với nói là bế quan, không bằng nói là tự giam mình ở nơi này. Rất nhanh, Hàn Vực rời đi, mà Mạnh Hàn nhìn cái kia yên tĩnh thung lũng, hít sâu một hơi, đi vào. Bên trong thung lũng, có chút âm lãnh, càng đi bên trong đi, càng là tĩnh mịch thê lương. Sau đó, Mạnh Hàn thấy được một ít trên vách đá hoa cỏ cùng cây cối đều khô héo. Chúng nó mất đi tất cả sinh cơ, tựa hồ chỉ còn dư lại một xác không, mặt ngoài còn có nhàn nhạt màu xám khí thể đang lượn lờ quanh chân. Xì, Mạnh Hàn đụng vào một cây cỏ dại. Nhất thời, cái kia cỏ dại hóa thành một chỗ bột phấn, mà cái kia một tia dòng khí màu xám, dĩ nhiên dọc theo ngón tay của hắn quấn quanh mà tới. Vù, tay phải hắn tỏa ra lôi hỏa ánh sáng, đem này một tia dòng khí màu xám bao phủ, sau đó bốc hơi lên đi, sàn sạt xa, mà đang ở lúc này, chu vi một ít hoa cỏ cấp tốc tán loạn, hóa thành bột phấn, mà cái kia từng đạo dòng khí màu xám, dĩ nhiên dồn dập hướng về Mạnh Hàn đập tới, như vạn ngàn hắc xà, tà ác mà ác độc. Bùm bùm, Mạnh Hàn giơ tay lên, lôi điện ánh sáng lấp lóe, sức mạnh mang tính hủy diệt tác dụng ở hắc khí bên trên. Nhất thời, những hắc khí này vặn vẹo, tựa hồ phát sinh sắc bén kêu thảm thiết. Sau đó cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo đen kịt ma ảnh. Cạc cạc, đồ ăn, vị này ma ảnh tựa hồ không hề e ngại lôi điện. Ở lôi điện chi cười gằn, sau đó sẽ lần hướng về Mạnh Hàn đập tới. Mạnh Hàn mặt không biến sắc, kim sắc hỏa diễm xoay quanh mà lên, ở bên ngoài cơ thể hóa thành to lớn hỏa liên, thả nóng rực nhiệt độ cao. A, đáng ghét. Ma ảnh kia bị bức lui, ngơ ngơ ngác ngác địa phát ra tiếng kêu thảm, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. Nhất thời, thung lũng rung động, ao ao ao, xa xa có thể thấy được, thung lũng nơi sâu xa nhất rừng già rậm rạp, trong khoảnh khắc, như cao ốc giống như sụp xuống, mà một luồng đen kịt đám mây, ở bên kia bay lên, mơ hồ có vô số hoa đầu đang gầm thét, tràn đầy trời đất hướng về bên này vọt tới. Nhiều như vậy sao? Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Trên tay phải, cái kia ngân sắc thủ hoàn hóa thành trường kiếm, một luồng phong mang vô cùng trắng bạc kiếm khí bốc lên. Này hôm nay, ai như chặn hắn, vậy liền một chiêu kiếm bổ ra. Cạc cạc cạc, đồ ăn, mỹ vị đồ ăn, đầy trời ma đầu, phát sinh thanh âm hưng phấn, như hắc vân giống như gào thét mà tới. Mà đang ở lúc này, một đạo uy nghiêm quát lạnh vang lên, làm can, lui ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.